Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 249, lên đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình càng nhiều hơn nói. Liền được xem tình huống, phải biết, tông sư cũng chia cao thấp, giống như Bạch Ngọc Thang cái loại đó mới vào tông sư. Nội kình cũng không kịp toàn bộ chuyển hóa làm chân khí tồn tại. Hắn bây giờ một cái tay là có thể đánh năm, tới một chục đều không kinh sợ. Bất quá nếu như Lý Gia lão tổ cái loại đó, chân khí ngưng luyện cực kỳ, lại sở trường lấy nhu thắng cương, mấy cái phối hợp cùng tiến lên, vậy thì có chút khó giải quyết, đoán chừng chắc có hơn 20 đi. Cái đó dậy rời đi TQ đã ước chừng 60 năm. Năm đó bọn họ thì có hơn 10 cái. Trừ đi giáo chủ không nói. Còn có Nhật Nguyệt Sứ Giả. Bốn Pháp Vương. Ngũ trưởng lão cái này thì 11 cái. Còn như âm thầm có còn hay không? Liền không biết được. Vu Tường nháy nháy mắt. Cũng nói không tốt. Những tin tức này. Hắn nghe vẫn là gia tộc trưởng bối theo như lời. Hơn 20, Trương Hoa nghe được cái này, vậy không khỏi cau mày, đáng sợ nhất còn không phải là những thứ này tông sư. Vu Tường lại thả thấp giọng, ta nghe nói, cái đó dạy một chút chủ thần công cái thế, năm đó chính là thánh cảnh đỉnh cấp nhân vật, cuối cùng đánh một trận, lấy một địch nhiều người, mặc dù đánh bại, nhưng lại dòm ngó đến một tia thánh cảnh trên bí ẩn. Hôm nay bế quan 60 năm, nói không được thì đã thành tựu trước, không có người sau cũng không có người thần thoại cảnh. Đến lúc đó hắn một người, liền đủ để càn quét toàn bộ TQ không địch thủ. T, Lương Hiểu không ngừng được ngược lại hút trước hơi lạnh, thánh cảnh võ giả, còn có thánh cảnh trên, bực này tồn tại, coi là thật suy nghĩ một chút sẽ để cho người đáng sợ mặt tuyệt vọng à. Trương Hoa vậy không trước đây ung dung, lộ vẻ được có chút ngưng trọng. Hắn kiếp trước tuy đã đạt tới phân thần kỳ, nhưng hôm nay thực lực nhiều lắm là đối phó một chút quy nguyên kỳ tông sư. Còn như giống như là ngưng thể võ đạo thánh giả, đối mặt bực này đáng sợ tồn tại, có thể trốn cũng không tệ. Thánh cảnh trên, cái này vậy là cái gì? Cao Hoan không hiểu truy hỏi trước. Nàng cảm giác ngày hôm nay não bộ tiếp nhận đánh vào có chút nhiều. Vốn là chẳng qua là dự định kiến thức một phen ẩn núp với đô thị giang hồ. Không nghĩ tới lại bất ngờ biết được quan hệ đến quốc gia sinh tử tồn vong việc lớn. Cái này, đặc biệt thật có loại nước Mỹ mảng lớn vừa coi cảm. Đại ca, người đều không cùng chị dâu giải thích một chút thông thường. Liền đem nàng mang tới. Vu Tường bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu. Ai là chị dâu? Ta vẫn là... chấm ngoặc kép. Cao Hoan mặt đỏ lên, nhưng là không nói được. Cuối cùng chợt dậm chân một cái. Tóm lại, ta và hắn không phải loại quan hệ đó. Nói xong, Cao Hoan nhìn một cái sắc mặt ngưng trọng Trương Hoa. Lòng khẽ run bổ sung nói. Tối thiểu bây giờ không phải là... hiểu, ta hiểu. Vu Tường hội ý hơi gật đầu một cái, nhưng là không có để ý. Nếu không phải quan hệ thân mật cực kỳ, ai sẽ mang người bình thường tới đây? Vậy lôi đài này vậy là cái gì tình huống? Còn có cái gì lên lầu 4? Trương Hoa hướng về phía lôi đài hất cằm một cái. Lúc này, trên lôi đài lại có người bịch bịch đánh tránh kích liệt. À, cái này à. Đây là ngũ độc giáo là soàn soạt chọn tham gia đại hội số người sử dụng. Ta vùng tương Tây, tuy không bằng kinh thành sầm uất, có thể đếm được ngàn cổ võ giả vẫn phải có. Như cùng nhau họp thảo luận, mấy ngàn người lên tiếng, vậy hẳn là dối bời. Căn bản thảo luận không ra đầu tự. Cho nên ngũ độc giáo thiết lập xuống lôi đài, có thể thắng liền 3 trận người, có thể bước lên ở trên lầu 2. Cùng ngũ độc giáo chú sạn cao thủ đánh một trận, nếu có thể thắng lợi, là được lấy được phải mời giản một bàn, có tư cách tham gia đại hội lên tiếng. Đem Cao Hoan vẫn là cau mày không hiểu hình dáng. Vu Tường lại nói, liền cùng Ti Kiêu chọn gì đó đại biểu như nhau. Võ đạo giới người mạnh là vua, chỉ có mạnh mẽ võ lực mới có quyền lên tiếng, mới có thể làm cho người tin phục. Vậy ở trên lầu hai hẳn là đủ rồi, vì sao lại nghe người nói? Còn cái lầu bốn, đây cũng là... Trương Hoa chỉ đỉnh đầu. Lão ca, cái này rất đơn giản. Lầu hai lấy được phổ thông thiệp mời. Chẳng qua là có tư cách tham gia hội nghị, tiến hành dự thính, như chiến lược đủ, đánh bại lầu hai thủ lũy người sau đó. Tự nhiên có thể lên lầu ba, tiếp tục khiêu chiến lầu ba thủ lũy người. Thắng, là được lấy được màu bạc thiệp mời. Có thể với trong đại hội mở miệng đề nghị, như là đại sư cấp nhân vật hạ xuống, là được dường như lên lầu 4, lấy được thiệp mời màu vàng. Đến nơi này bước, mới vừa rồi là ta tương tây nhân vật đứng đầu. Chân chính có tư cách tham dự thảo luận cũng quyết định tương tây cổ võ giới vận mệnh. Giống như, Bạch Liên hội Hồng hội chủ, Hồng Đăng chiếu ra luật giã. Thiên Tàm giáo An Tiên tử liền thuộc này liệt. Vu Tường vừa nói, nhìn về phía Trương Hoa. Lão ca, ta xem ngươi thực lực cũng không tệ. Không bằng lên đài thử một chút, như có thể được thiệp mời. Tối thiểu cũng có thể đi hiện trường chiêm ngưỡng một chút An Tiên tử cao nhất phong tư. Cứ nghe Thiên Tàm giáo tu hành cửu chuyển lột xác phàm quyết. Mỗi lần lột xác, khí chất dung mạo cũng biết tiến rất xa, so Hàn Quốc giải phẫu thẩm mỹ bò nhiều. An Tiên tử đã thành công lột xác 6 lần, dung mạo kia coi là thật đời nơi hiếm thấy, so trên nét bất kỳ minh tinh cũng xinh đẹp hơn. Vu Tường con mắt lộ hướng tới vẻ, hắn ngày thường hoan hỉ nhất thức ăn ngon rượu ngon sắc đẹp. Thậm chí cái này tâm mỹ trong sau cùng sắc đẹp mới thật sự coi là trong lòng tốt. Nếu không phải tự biết thực lực không đủ, hắn sớm lên đài, có chút ý hứ. Trương Hoa từ từ uống trong bầu rượu dư, đưa mắt nhìn hư không. Tính toán, hắn bản chẳng qua là định tìm cản thi dạy, lấy được phệ tâm cổ tư liệu. Như phi cần thiết, tốt nhất đừng quá nổi tiếng, nhất là loại thời khắc mấu chốt này. Rất dễ dàng biến thành chư phương hỏa lực tuyên tiết khẩu. Gì đó, Thiên Tàm giáo cửu chuyển lột xác phàm quyết thật có thần kỳ như vậy. Cao Hoan từ Trương Hoa sau lưng thò đầu ra hỏi, người phụ nữ, đối với tự thân dung mạo là để ý nhất, vì có thể đẹp hơn, coi là thật chuyện gì cũng dám làm. 8/9/10, Vu Tường đánh bảo nhìn Cao Hoan một cái. Vậy Thiên Tàm giáo tu hành thành công võ giả, nam người người tuấn mỹ, nữ người người xuất trần, coi là thật không giống thế gian nhân vật, như chị dâu, nha, lỡ lời, như em gái bực này xinh xắn nhân vật có thể tu hành Thiên Tàm quyết. Chắc hẳn chỉ cần 3 truyền, cũng đủ để thành là đời nơi hiếm thấy, thậm chí ngàn năm mỹ nhân khó gặp, so với kia điêu thuyền. Tây thì cũng không bị nhàn rỗi nhiều. Ta nào có ngươi nói tốt như vậy. Cao Hoan lùi về đầu. Trên mặt nhưng đều là vẻ hài lòng. Người phụ nữ, nhất là có chút sắc đẹp người phụ nữ, đều thích bị người khen đẹp. Quy Nguyên, Tông Sư, thánh cảnh trên, Lưu Lãng tự lẩm bẩm, trong mắt đều là hướng vọng về. Gặp Trương Hoa vẫn còn đang suy tư. Vội vàng kéo Lương Hiểu hỏi kỹ đứng lên. Cái này võ đạo giới bí ẩn, thân thể con người đột phá, coi là thật cực kỳ mê người à. Khiêm tốn sao? Trương Hoa vảnh mật rượu, một món vị đắng ở giữa cổ họng vờn quanh. Hồi lâu, một tiếng thở dài vang lên. Bực này mùi vị thực không phải ta mong muốn à. Ta chỗ cầu lớn ung dung tự tại. Lớn tự tại, cho dù đứng ở hồng trần, cũng nên cười xem thế gian biến ảo. Lùi bước, hèn nhát, tuyệt không nên xuất hiện ở ta Trương Hoa trên mình. Cho nên, lên đi, thành là thế gian nhất lóng lánh viên kia tinh. Trương Hoa chợt uống cạn bầu rượu, tiện tay một vung, Bóp, bầu rượu rơi xuống đất, lập tức tan xương nát thịt. Trương Hoa thì sải bước sao rơi, xông lên lên lôi đài. Này, thằng nhóc ngươi đây là làm gì? Muốn lên lôi đài, được giữ quy củ tới. Một bên, khách sạn nhân viên làm việc Trung Nguyên giận dữ nói. Làm là ngũ độc giáo một phần tử. Lâu như vậy, cho tới bây giờ gặp người dám ở nơi này dương oai. Đừng lấy là uống hai cái nước tiểu ngựa là có thể quăng trời cao. Ta ngũ độc giáo cũng không phục vụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyenc.com/chéo-sou-nối-do-nối-siap-nối-y-nối-tans-gạch-chéo quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.